Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 42, mất hết nhân tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão đầu tử lắc đầu. Trong lòng ta đợi không được việc này. Nhất định phải nói rõ ràng. Hắn mang giày cỏ, đẩy cửa sân ra, nhờ vào ánh sao mờ tối đi tới nhà Lý Chính. Vừa đi đến cửa, đã nghe đến trong viện truyền đến giọng nói quen thuộc. Sáng hôm nay, ta lên núi, nhìn thấy một cái hồ khô. Tùy tiện lấy xẻng đào một cái thì đào được cái này. Trắng trắng mềm mềm, ta cũng không biết nó là thứ gì, nhưng cảm thấy có thể ăn. Ta đào ít về nấu. Trình Loan Loan rành mạch phân minh, băm nát trộn với bột kiều mạch, rán một chút trong nồi. Thơm không thể tả nổi. Hoặc đặt nó vào trong nồi rồi ninh chín cũng có thể ăn. Ăn cũng không khác gì khoai lang. Cho nên ta nghĩ, có phải thứ này giống như khoai lang cũng có thể nhét đầy cái bao tử hay không? Lý Chính tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Nương Đại Sơn, thứ này ở đâu ra? Trên núi có rất nhiều. Cỡ 4-5 mẫu, trong bùn đất đều có. Ta ước lượng có thể có hơn ngàn cân. Ánh mắt của vợ Lý Chính tỏa sáng. Hơn ngàn cân, thế thì mỗi nhà chẳng phải nhanh có 100 cân. Mặc dù không chắc bụng bằng ngô, nhưng ít nhất nửa tháng sẽ không bị đói. Lý Chính nếm một cái ngó sen viên bột, cho nhiều dầu, còn thơm và dễ ăn hơn cả thịt. Nếu thứ này thật là có hơn ngàn cân, thôn Đại Hà còn sầu cái gì nữa? Ánh mắt của ông còn có chút lo nghĩ. Thôn Đại Hà chúng ta có thứ này, vì sao trước kia không ai thấy qua? Đây là ngọc mang. Triệu lão đầu tử cất bước đi vào. Lý Chính và Triệu lão đầu tử là đường huynh đệ. Triệu lão đầu tử lớn hơn mấy tuổi, ánh mắt chắc chắn nói, ta ở vài thập niên trước gặp qua, phương Nam có rất nhiều ngọc mang, nó có thể ăn đầy bụng, nhưng mà nghe nói là chuyên môn tiến cống cho kinh thành. Không rõ vì sao thôn Đại Hà chúng ta cũng có. Trình Loan Loan cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu lão đầu tử cũng từng gặp qua thứ này. Hóa ra ở thời đại này, củ sen gọi là ngọc mang, tên gọi vẫn rất đẹp. Củ sen giàu có tinh bột, quả thật có thể ở thời gian ngắn thay thế món chính. Nhưng không có cảm giác chắc bụng bằng món chính. Lý Chính biểu tình có chút sốt ruột. Hắn vội mở miệng, ta đi đổi giày cỏ, rồi lên núi nhìn một lát. Vợ Lý Chính không đồng tình nói, đều giờ gì rồi, trên núi có sói, không đợi sáng mai hẵng đi, chờ không đến sáng mai. Đây chính là công việc hệ trọng liên quan đến việc ăn no á. Lý Chính đi đổi giày. Bạn già Lý Chính bất đắc dĩ, đành phải đi nhóm lửa bó đuốc. Lên núi giơ bó đuốc thì đàn sói sẽ không dám tới gần. Triệu lão đầu tử nhìn tới Trình Loan Loan, tán thưởng bảo, nương Đại Sơn, trước kia là ta nhìn lầm ngươi, phát hiện một mảng lớn ngọc mang, biết rõ là có thể ăn mà có thể sớm tới cho Lý Chính biết. Một, nương Đại Sơn không hề ích kỷ, lòng tham không đáy giống như trong tưởng tượng của lão. Trước kia lão cảm thấy tức phụ lão Tam không tệ, nhưng khi mặt với dụ hoặc to lớn đến từ lương thực, tầm mắt của tức phụ lão Tam liền hiện ra. Trình Loan Loan ho khan một cái nói, nhà chúng ta mỗi 6 người, một đứa bé, một người phụ nữ mang thai. Măng ngọc nhiều vậy đào cũng không hết được. Chủ yếu nhất là, nàng có hệ thống giao dịch thương thành. Một cây rau dại đã có thể đổi mấy cân gạo. Dù cho cả nhà ở năm mất mùa cũng sẽ không đói bụng. Nhưng những người khác thì lại không được. Xưa nay nàng không cảm thấy mình có vô tư bao nhiêu. Nhưng ít ra nàng sẽ không đi cướp đồ ăn cứu mạng của một đám người không nhìn thấy hy vọng người. Lý Chính giơ bó đuốc đi tới. Ba người con trai đi theo sau. Triệu lão đầu tử quay về kêu lão nhị, lão tam, một đám bảy đại lão ra ban đêm lên núi. Tính nguy hiểm không cao nữa. Cách chương.